có hai mảnh hắn vẫn không kịp chặt xuống. Hai mảnh vụn không bị chặt xuống kia đang ở đầu, cắm vào trên người của hắn, trên cánh tay trái và đùi phải của hắn, cắm vào trong thịt, còn đau đớn hơn so với bị trúng tên. Trong cuộc đời của hắn cũng từng ước đoán cơn đau khi bị trúng đạo, trúng tên, trúng một kiếm, nhưng chưa từng nghĩ đến có ngày lại phải chịu khổ vì trúng gạch. Một hòn gạch nho nhỏ trong nháy mắt đã quẹt rạch trong mũi của Ngô Khai Tâm, chấn đau cổ tay phải của Hách Ẩm Cổng, cắm vào hai tay của Bạch Cao Hứng, cắt vào trong bắp thịt của Thái Cảm Động. Một hòn gạch rất bình thường thoáng chốc lại trở nên thân thiết với sinh mệnh của bọn họ như thế, giống như giữa sinh tử ly hợp cất một tiếng gọi thân thiết đau vào trong tầm tạng, để cho bốn người cả đời đều không quên được hòn gạch thân thiết với bọn họ như da thịt này. Đó là hòn gạch gì? Bọn họ gần như không hẹn mà cũng nhớ lại một chuyện. Một người, mảnh gạch vụn kia không chỉ đánh về phía bốn người bọn họ, còn có một người khác, đó là Diệp Thần Du. Cho nên bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Thần Du. Diệp Thần Du chắp tay đứng đó, khí thế rất mạnh, dáng vẻ cũng rất nóng nảy, nhưng lại rất chấn định, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra trên người hắn. Gạch bắn tung tóe về phía hắn, có lớn có nhỏ, ít nhất chừng 10 mảnh, nhưng đi đâu cả rồi, sao giống như đá chìm xuống biển. Diệp Thần Du, Diệp Vân Diệt nói với giọng khàn khàn: chỉ bằng các người muốn đối phó với Vương Tiểu Thạch còn kém xa lắm. Hắn hai tay rũ xuống, những tiếng lạch cạch vang lên liên tục, gạch vụn đều từ trong tay áo của hắn hoàn toàn rơi xuống. Chẳng biết từ lúc nào, những mảnh gạch vụn kia đã hoàn toàn bị hắn thu vào trong hai tay áo, không bỏ sót một mảnh nào. Hắn biết chúng ta ở đây. Diệp Vân Diệt nhìn ra ngoài cửa sổ, lộ ra 10 phần sát khí, 2 phần bất cam nói: hắn dùng đá để nói chuyện với chúng ta, cũng đưa ra cảnh cáo với chúng ta. Lúc này, tại chùa Lục Long, chiến đấu cũng vừa kết thúc. Vương Tiểu Thạch đang nói chuyện với Phượng Ứng Khán, thế nhưng Vương Tiểu Thạch chắc chắn đã nói chuyện với cả bọn họ. Lời của hắn là dùng một hòn gạch để nói. Hắn mượn một luồng kiếm khí của Lôi Mị, dùng Di Hoa Tiếp Mộc thần công đánh vào trên tường gạch bay thẳng tới, dùng hòn gạch liên tục đánh vào 5 người. Cũng chỉ có Diệp Thần Du là không việc gì, còn lại đều bị thương. Lúc ấy Vương Tiểu Thạch đang đối địch, hơn nữa còn là đại địch trước mặt, kẻ thù bao vây. Hắn vẫn nói ra lời của hắn, đưa ra cảnh cáo đối với những kẻ thăm dò ở trên tháp Minh Hiếu phía xa. Lúc mọi người đều cho là hắn đang nguy hiểm nhất, hắn lại còn rảnh rỗi tấn công kẻ địch ở xa hơn. Lúc này Hách Âm Công, Bạch Cao Hứng, Ngô Khai Tâm, Thái Cảm Động mới hiểu được, trong lòng trở nên nặng nề. Lúc này bọn họ mới hiểu được Vương Tiểu Thạch là một kẻ địch đáng sợ đến nhường nào. Cho nên bọn họ đành phải chịu đựng. Chịu đựng Diệp Thần Du cười lạnh. Cười lạnh thông thường không phải là cười thật, mà là trầm trọng, khinh bỉ hoặc xem thường. Cho dù chỉ có cười cũng là cười nhạo. Diệp Thần Du đương nhiên có quyền cười nhạo bọn họ, thế nhưng bốn người bọn họ lại không ai chú ý tới. Y phục bên hông phải của Diệp Thần Du đã bị rách một chỗ, đó là một vết thương dài một tấc, bộ phận còn lộ ra một chút máu, máu dính một chút. Diệp Thần Du vẫn chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay siết chặt kêu lên lách cách. Hắn vẫn quan sát nhất cử nhất động trong chùa. Hắn đang nhịn đau hay là đang nhẫn nại, có lo lắng âm thầm hay là đang che giấu điều gì? Mời các bạn nghe tiếp chương 80, Lục Long Tam Cô. Khi đám người trong chùa đang ở bên cạnh tượng Vi Đà Kim Cang, bên cạnh Hồ Sen đối phó với kẻ tập kích, hai thầy trò La Bạch Ái rốt cuộc đang ở đâu? Hóa ra La Bạch Ái đang cùng với cao tăng Tam Khô trong chùa Lục Long nói chuyện luận kinh. Tam Khô là thiền tăng nổi tiếng ở bản địa, đạo hạnh cao thầm, chí năng ngút trời, được khen là danh tăng cầm trăng vốc nước, chơi hoa áo đầy hương. Tam Khô là thiền tăng nổi tiếng như vậy, nhưng nghe nói y vốn không có danh hiệu. Lúc y mới vào chùa tá túc, người khác hỏi y từ đầu đến, y không trả lời ngay,